chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, tuyệt đối phục tùng. Khi thấy có nữ nhân theo Vương Đại Đông từ trên thang lầu đi xuống về sau. Trong phòng khách ba sắc mặt người đều là phát sinh biến hóa. Tốt a Lý Phu, người vậy mà kim ốc tàng kiều. Tiểu ma nữ dẫn đầu hét dầm lên. Vương Đại Đông, cái này, đây chính là ngươi chuẩn bị sao? Lâm Thi Nghiên trở nên 10 phần thất vọng. Chẳng lẽ, Vương Đại Đông vừa mới nói với nàng đều là giả? Thi Thi, lão bà đại nhân, các ngươi đừng hiểu lầm. Nàng gọi Vivian, là ta tìm đến phụ trợ Thi Thi. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian giải thích nói. Biểu lộ 10 phần im lặng nhìn qua Vivian. Ta cồn nãy nãy, ngươi làm gì muốn từ trên lầu đi xuống? Trực tiếp gõ cửa tiến đến không tốt sao? Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện tại trong biệt thự nữ nhân cũng là Vivian. Vương Đại Đông đã sớm cân nhắc đến Thi Nghiên vấn đề. Lâm Thi Nghiên có năng lực, một người liền có thể để Thi Nghiên tập đoàn vận chuyển bình thường. Có thể Lâm Thi Nhi không có bản sự kia, cho nên nhất định phải có người đến phụ trợ Lâm Thi Nhi. Tô Ánh Lý Uyển cùng Ung Lệ Mạt vốn là tương đối tốt nhân tuyển. Nhưng đến một lần năng lực có hạn, thứ hai các nàng vốn là có chính mình công tác cần làm. Thứ ba, Lâm Thi Nghiên sự tình các nàng vẫn còn không biết rõ tương đối tốt. Cho nên Vương Đại Đông liền đem Vivian theo trong địa ngục điều tới. Vivian năng lực tuy nhiên không kịp nổi Lâm Thi Nghiên, nhưng nếu để cho nàng đến phụ trợ Lâm Thi Nhi lời nói, lại là không có vấn đề quá lớn. Vivian đi tới, đối với Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên Lâm Thi Nhi thi lễ. Sau đó 10 phần cung kính đối với ba có người nói. Đại nhân, hai vị phu nhân, các ngươi tốt, nghe Vivian lời nói. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian khoát tay, giải thích nói. Vivian, ngươi lầm, chỉ có một vị phu nhân, một vị khác, là ta tiểu di tử. Há, thật, thật xin lỗi, Vivian vội vàng xin lỗi. Sau đó đối với Lâm Thi Nhi khom người nói, phu nhân tốt, Vivian, ngươi vẫn là lầm, vị này mới là phu nhân. Vương Đại Đông có chút im lặng, không biết Vivian là cố ý, vẫn là thực ngốc, nhớ đến trước kia nàng không có đần như vậy a. Tính toán, tỷ phu, đừng để ý những chi tiết này nha. Đối với Vivian đem chính mình sai làm thành Vương Đại Đông thê tử. Lâm Thi Nhi vậy mà có vẻ hơi cao hứng. Sau đó nói, nếu là tỷ phu ngươi tìm đến giúp đỡ ta, vậy cũng phải có đầy đủ năng lực mới được. Chị gái, ngươi nhanh kiểm tra một chút nàng. Lâm Thi Nghiên nhìn Vivian vài lần. Sau đó nói, không dùng, ta biết nàng có thể đảm nhiệm. Lâm Thi Nghiên lời vừa ra khỏi miệng, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi hai người đều là có chút không hiểu. Lâm Thi Nghiên lại không thấy qua Vivian, càng không biết Vivian năng lực, nàng là làm sao biết Vivian có thể đảm nhiệm đâu. Tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút, Lâm Thi Nghiên nói ra, người trước kia giúp ta xử lý văn kiện, chính là nàng làm thay đi. Vương Đại Đông nghe vậy biểu lộ có chút xấu hổ, Lâm Thi Nghiên không nhắc lên đến, chính hắn đều cấp quên, đột nhiên. Vương Đại Đông nhớ tới, hắn để Vivian tới xử lý văn kiện thời điểm, là tại nửa đêm, tuy nhiên hắn cùng Vivian ở giữa là trong sạch, có thể khó tránh khỏi Lâm Thi Nghiên sẽ thêm nghĩ, mà lại, hắn có vẻ như cùng Vivian ở giữa cũng không trong trắng. Trong lúc nhất thời, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy cái trán có một chút đổ mồ hôi. Bất quá! Cũng may Lâm Thi Nghiên căn bản không có tại cái đề tài này phía trên nói thêm cái gì, mà chính là gật đầu nói, đã có Vivian tiểu thư hỗ trợ, vậy ta cứ yên tâm. Tốt, Vivian, ngươi liền đi về trước đi, nhớ đến mỗi sáng sớm đúng giờ đi làm. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đối Vivian khoát khoát tay. Thực Vương Đại Đông đem Vivian kêu đến còn có một cái khác mục đích. Bởi vì có Vivian ở công ty, chính hắn cũng không cần quá chuyên chú vào công ty sự tình. Có thể nhập bồi bồi Lâm Thi Nghiên, hơn nữa còn có thể nghĩ biện pháp tra rõ ràng Lâm Thi Nghiên trên thân đến cùng phát sinh biến. Hóa gì, cáo lui, Vivian cung kính rời đi. Lần này, ngược lại là đi cửa chính ra ngoài. Tỷ phu, nàng giống như rất tôn kính ngươi nha. Lâm Thi Nghiên không có truy cứu Vivian sự tình. Lâm Thi Nhi lại là hố người thuộc tính lần nữa bạo phát. Chớp mắt một cái, đối với Vương Đại Đông nói ra. Đâu, nào có, Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Bị cái này tiểu ma đầu để mắt tới. Hắn có loại cảm giác không ổn. Vốn cho rằng cái này tiểu hãm hại khi như thế lâu tổng giám đốc. Nói không chừng hố thuộc tính đã biến mất. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều. Đây không phải hết chuyện để nói a. Đều gọi ngươi đại nhân. Còn không có. Lâm Thi Nhi híp mắt nói. Cái kia, đó là bởi vì ta là nàng cấp trên. Nàng gọi ta đại nhân không phải rất bình thường sao? Tốt a, cái kia nàng hội sẽ không phản bội chúng ta a. Nàng nhìn thấy tỷ tỷ bộ dáng, muốn là cái này tin tức dò dỉ ra ngoài. Lâm Thi Nhi ra vẻ lo lắng nói ra. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không. Đối với ta bất cứ mệnh lệnh gì, nàng đều hội tuyệt đối phục tùng. Vương Đại Đông vội vàng nói. Hắn đã dám để cho Vivian nhìn đến Lâm Thi Nghiên mặt. Tự nhiên có thể đầy đủ cam đoan nàng sẽ không nói ra đi. Dù sao, địa ngục quy tắc tuy nhiên không giống Minh Hà huyết tinh ly âm tàn khốc như vậy. Nhưng cũng tuyệt đối không phải có thể tùy tiện vi phạm. Đối với người tiết lộ bí mật trừng phạt, nhẹ nhất cũng là cắt mất đầu lưỡi. Thật sao? Ngươi bất cứ mệnh lệnh gì đều tuyệt đối phục tùng. Cái kia, nếu như ngươi để cho nàng cho ngươi thị tẩm, nàng cũng sẽ tuyệt đối phục tùng rồi. Tiểu ma nữ mang trên mặt mê người nụ cười. Nụ cười này để Vương Đại Đông lưng phát lạnh. Tuy nhiên Lâm Thi Nhi nói không sai. Vương Đại Đông liền xem như để Vivian cho hắn thị tẩm. Vivian cũng là tuyệt đối phục tùng. Vivian đương nhiên hội phục tùng, đoán chừng sẽ còn rất tình nguyện đây. Có thể chuyện này đánh chết hắn cũng không thể thừa nhận a. Cái gọi là thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tù mục xương, kháng cự sẽ nghiêm trị. Về nhà ăn Tết, khụ khụ, Thi Thi, ngươi sao có thể như thế nhớ ngươi tỷ phu đâu? Ngươi cảm thấy tỷ phu ngươi ta là loại kia lạm dụng chức quyền người sao? Vương Đại Đông có chút lòng đầy căm phẫn, nhưng mà, tiểu nha đầu phiến tử không lưu tình chút nào trả lời một chữ. Đúng, tốt, Thi Thi, ngươi cũng đừng đùa tỷ phu ngươi. Mắt thấy Vương Đại Đông có chút xuống đài không được, Lâm Thi Nghiên đi ra hòa giải. Vương Đại Đông nhất thời cảm động lệ rơi đầy mặt, ám đạo vẫn là lão bà đại nhân tốt. Lâm Thi Nhi lại là làm xấu đối với Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái. Biểu tình kia phảng phất tại nói. Dù sao về sau nàng chính là ta thuộc hạ. Nếu như hai người các ngươi có chuyện gì, còn có thể thoát khỏi bản tiểu thư ánh mắt sao? Về sau, Vương Đại Đông lại cho Lâm Thi Nghiên làm một bát nóng hổi mì trứng gà. Lâm Thi Nghiên ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Ở bên ngoài trong khoảng thời gian này, khẳng định ăn không ít khổ, chỉ sợ liền một bữa ăn ngon cũng chưa ăn đến đi. Rõ ràng chỉ là một tô mì, lại ăn đến so cái gì cũng còn thơm, lại không sai liền đi ngủ. Vốn là Lâm Thi Nghiên là không muốn cùng Vương Đại Đông cùng một chỗ ngủ. Nhưng cuối cùng không lay chuyển được, hai người vẫn là cùng ngủ. Lâm Thi Nghiên co quắp tại Vương Đại Đông trong ngực. Thật đúng là cực giống một bé đáng yêu con mèo nhỏ. Một đêm không có chuyện gì. Sáng ngày thứ hai thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. A, lão bà ngươi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.